Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4 giờ 10 năm phía trước. Trần Kỳ, ngươi mau tỉnh lại, đại ban ngày lại làm cái gì mộng tưởng hão huyền rồi hả? Tựa hồ là xa cuối chân trời, lại tựa hồ là gần ở bên tai, thanh âm đem Trần Kỳ tỉnh lại. Hắn giống lớn một tiếng mở mắt ra. Trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý, không có bão táp, ngươi điên rồi à? Bên cạnh bị Trần Kỳ lại càng hoảng sợ mập muội một cái tát vỗ vào Trần Kỳ trên lưng. Sau đó tức giận đi về phía trước đi, vừa tẩu biên liếc người chung quanh, tâm lý nhắc tới, ta không biết hắn, ta không biết hắn, ta không biết hắn. Trần Kỳ sững sờ ngay tại chỗ, hắn có chút không biết rõ ràng tình trạng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Cái kia có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen đã biến mất. Hết thảy chung quanh đều phi thường bình thường, bao quát những cái này dùng ánh mắt khác thường xem cùng với chính mình đoàn người. Không có ai bị lỗ đen thôn phệ. Hắn cũng không cảm giác toàn thế giới vượt lên trước 1 tỷ phái nữ tuyệt vọng tâm tình. Càng không cảm giác trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt bành bái linh lực. Không cảm giác siêu việt nhất phẩm cảnh giới tu luyện, linh lực, linh khí. Trần Kỳ hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại, thầm vận công pháp. Sau đó, hắn cũng cảm giác được mỏng manh linh khí tồn tại. Mở mắt ra, Trần Kỳ đã nhìn thấy đi ra 10 thước bên ngoài lại ngừng lại. Vẻ mặt xem ngốc bức một dạng biểu tình xem cùng với chính mình mập muội. 36D, Trần Kỳ hô to một tiếng, sau đó vẻ mặt hưng phấn xông về 10 thước ra mập muội. Ở Trần Kỳ xông tới trong quá trình, mập muội sững sốt, trên mặt dâng lên 2 đóa hồng vân. Có ở Trần Kỳ vọt tới bên người nàng thời điểm, mập muội biểu tình đột nhiên thay đổi, cắn răng mở miệng. Giơ chân đá ra, mới vừa chạy đến mập muội bên người Trần Kỳ kêu rên một tiếng, bưng đũng quần quỳ trên đất. 36D, mập muội đỏ mặt một cái tát hô hướng về phía Trần Kỳ đầu. Lại bị trong kêu rên Trần Kỳ tránh khỏi, vì vậy không tha thứ lại là một cước đá vào Trần Kỳ bộ ngực. Đem Trần Kỳ đạp đến ở xoay người ly khai, Trần Kỳ có thể tránh thoát một cái tát kia, lại tránh không khỏi một cước này, bởi vì hắn lúc này là quỳ dưới đất, nơi đùng quần lại đau dữ dội, có thể hắn tâm lý lại không có chút nào cảm thấy thống khổ. Ngược lại thật cao hứng, cực kỳ thoải mái, bởi vì hắn không chết, hắn còn sống, trọng yếu hơn chính là hắn còn về tới 2018 năm mùa hè. Trên thực tế khi nhìn đến mập muội trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ ra. Bởi vì 10 năm sau đó mập muội đã chết, hơn nữa còn là vì bảo hộ hắn mà chết. Quỳ dưới đất Trần Kỳ nghĩ tới vừa rồi, hoặc giả nói là 10 năm sau đó hắn gần bị lỗ đen cắn nuốt thời điểm phát sinh tất cả. Đã thành công tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới hắn, trong óc siêu năng lực tinh thể tinh thần toàn bộ vỡ vụn. Nhưng này cũng không có nghĩa là hắn liền mất đi siêu năng lực. Khi hắn đan điền bên trong khổng lồ lại cường đại linh lực từ dưới lên trên sông vào ý thức của hắn. Trong biển lúc, hắn trong nháy mắt cảm giác ngộ được hắn nắm giữ hết thảy siêu năng lực. Trong đó có một loại siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao, chỉ có B cấp, nhưng loại này siêu năng lực công năng lại cường đại dị thường. Có thể làm cho một vật thể thời gian quay lại, loại này siêu năng lực không cách nào ảnh hưởng nhân loại, càng không pháp ảnh hưởng đến đã siêu việt SSS cấp tồn tại Trần Kỳ. Mà khi hắn siêu nhất phẩm linh lực cùng trong óc vô số siêu năng lực tinh thần tinh thể mảnh nhỏ dung hợp vào một chỗ lúc, Trần Kỳ phát hiện cái này nguyên bản chỉ có B cấp siêu năng lực, trong nháy mắt tấn thăng đến siêu SSS cấp trình độ. Hoặc có lẽ là chỉ cần Trần Kỳ lúc đó muốn là hắn có thể đủ làm cho hắn sở hữu mấy ức chủng siêu năng lực trong bất luận một loại nào. tấn thăng đến siêu SSS cấp tình trạng. Cho dù là vì hắn cung cấp loại này siêu năng lực, nữ nhi bản thân cũng không có đạt được cái cảnh giới này. Thậm chí là mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả cũng không có đạt được cái cảnh giới này. Vì vậy Trần Kỳ sử dụng loại năng lực này, ở lỗ đen triệt để cắn nuốt hết lúc trước hắn. Hắn theo bản năng đối với hắn tự sử dụng loại này siêu năng lực. Ở Trần Kỳ nguyên bản ý tưởng bên trong, hắn là muốn chữa trị tự thân bị tổn thương. Bởi vì siêu SSS cấp dị thú đối với hắn công kích đưa đến tổn thương. Hắn hy vọng mình có thể khôi phục lại siêu SSS cấp dị thú công kích phía trước trạng thái. Sau đó mượn lại một lần nữa đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới lúc sinh ra thiên địa linh khí dị biến, giải quyết hết cái kia lỗ đen. Nhưng là, ta vì sao về tới 10 năm trước? Vô luận là mới vừa cảm giác được mỏng manh linh khí, vẫn là chứng kiến mập muội cùng với chung quanh tràng cảnh, cũng làm cho Trần Kỳ xác định mình không phải là nằm mơ. Chính là về tới 10 năm trước, lúc này rõ ràng háng đau nhức làm cho Trần Kỳ xác định mình không phải là đang nằm mơ. Cho nên chính là về tới 10 năm trước, chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia lỗ đen đưa đến quy tắc chi lực tan vỡ, bao gồm thời gian chi lực tan vỡ, cho nên ta sử dụng cái kia siêu năng lực sau đó mới có thể trở lại 10 năm trước. Linh khí mới vừa hồi phục thời điểm, Trần Kỳ từ dưới đất bò dậy, hắn còn phải hiểu rõ một việc, đó chính là hắn siêu năng lực có hay không tiêu thất, có thay đổi hay không. Mập muội một bên ở tâm lý mắng Trần Kỳ, một bên đỏ mặt nhìn thoáng qua lại một nhãn lồng ngực của mình. Kỳ thực không cần nhìn nàng rành mạch từng câu mình là thực sự 36D. Bởi vì đi bộ thời điểm biết lắc, nhưng 36D cùng 36D cũng là có khác biệt a. Mập muội cực kỳ rõ ràng sở tại sao mình lại có 36D. Bởi vì nàng mập, nguyên bản nàng là nghĩ tới muốn giảm cân. Có thể nàng lại lo lắng đem ngực cho giảm không có. Đương nhiên, nàng là sẽ không thừa nhận nàng kỵ không im miệng. Chết tiệt Trần Kỳ, vừa nghĩ tới vừa rồi Trần Kỳ hô lên 36D thời điểm. Người chung quanh xem sự khác thường của mình nhãn thần. Mập muội liền muốn bóp chết Trần Kỳ. Nghĩ như vậy thời điểm, mập muội liền nghe được Trần Kỳ tiếng hô. Nhiếp Đình, Nhiếp Đình. Chờ ta một chút, Nhiếp Đình không để ý tới Trần Kỳ tiếng hô cũng bước nhanh hơn. Có thể Trần Kỳ tuy là mới vừa đã trải qua háng đau nhức nổi khổ. Lúc này lại chạy cực nhanh, rất nhanh thì ngăn cản Nhiếp Đình. Nhiếp Đình mặt lạnh nói ra, tránh ra, Trần Kỳ giang hai tay ra ngăn ở Nhiếp Đình trước mặt. Biểu tình đột nhiên thay đổi phi thường nghiêm túc. Hắn nói ra, muốn ta tránh ra cũng có thể, ngươi đáp ứng ta một việc. Nhiếp Đình sửng sốt một chút, hỏi, chuyện gì? Trần Kỳ biểu tình tiếp tục cực kỳ nghiêm túc nói ra, gọi một tiếng ba ba. Muốn thật lòng gọi, Nhiếp Đình, ngoặc kép chấm chấm, cút. A, Trần Kỳ lần nữa bưng đũng quần hét thảm đứng lên. Các loại, chờ. Trần Kỳ háng đau nhức nổi khổ yếu bớt một ít sau đó mới phát hiện Nhiếp Đình đã biến mất. Bất quá hắn cũng không lo lắng vì vậy mà đắc tội Nhiếp Đình. Quan hệ của hai người vẫn khỏe. Đúng rồi, ngày hôm nay sẽ có siêu năng lực giả thức tỉnh. Trần Kỳ đánh Nhiếp Đình điện thoại bị từ chối không tiếp. Lúc này mới nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn cùng Nhiếp Đình hai người là sơ chung. Trung học đệ nhị cấp ngồi cùng bàn đồng học. Năm nay hai người đều tốt nghiệp trung học, chuẩn bị lợi dụng trong kỳ nghỉ hè không làm được gì kiếm chút tiền. Trần Kỳ sở dĩ đối với nay thiên ấn tượng khắc sâu, là bởi vì ngày hôm nay hắn mới vừa cùng Nhiếp Đình một khối phát xong truyền đơn chuẩn bị đi ăn tôm hùm nhỏ, thuận tiện cùng Nhiếp Đình cùng nhau đi dạo cái đường phố. Lúc đang đi dạo phố, bọn họ gặp một lần chuyện ngoài ý muốn, một cái bị nguyên phối bên đường bắt lại hành hung tiểu tam đột nhiên thức tỉnh rồi siêu năng lực. xem náo nhiệt cùng báo cảnh sát Nhiếp Đình kém chút còn vì vậy mà thụ thương. 2018 năm mùa hè, linh khí mới vừa bắt đầu sống lại. Nhân loại cũng chính là ở nơi này mùa hè bắt đầu lần lượt thức tỉnh siêu năng lực. Cũng chính là ngày này, Trần Kỳ mới tin tưởng trên cái thế giới này thật sự có siêu năng lực. Mới tin tưởng trong một đoạn thời gian này online phong truyền những cái này, sự kiện linh dị. Cũng không phải là hồ lừa gạt loạn gặp, cũng không phải tiểu thuyết tình tiết, điện ảnh phim quảng cáo. Trước đi xem, Trần Kỳ rất muốn hiện tại liền liên hệ quốc gia nói rõ tất cả tình huống. Có thể Trần Kỳ biết hắn hiện tại nói không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Hắn lúc này, không phải 10 năm sau đó cái kia toàn thế giới vượt lên trước 1 tỷ nữ tính thật tình gọi ba hắn. Chính hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.